Khi Nghệ Phong điên cuồng vận chuyển Lăng Thần Quyết khôi phục, có hai nhiếp hồn sư bị lốc xoáy ném ra. Sắc mặt cả hai hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng vẫn còn có tia máu. Hiển nhiên thương thế không nhẹ, chật vật hơn nhiều so với Nghệ Phong. Hai nhiếp hồn sư này nhìn thấy Nghệ Phong đứng bên cạnh lốc xoáy thoáng ngẩn ra. Thân ảnh liền mạnh mẽ chớp động, không để ý tới tình trạng vết thương, biến mất khỏi tầm mắt của Nghệ Phong. Ở nơi quỷ quái này, bọn họ sẽ không tin tưởng bất kỳ ai. Nói không chừng ngay sau đó đối phương sẽ bỏ đá xuống giếng. Giết chết một người sẽ giảm bớt một người cạnh tranh, cũng không phải không ai làm. Nghệ Phong không quá chú ý tới hai nhiếp hồn sư này, quay đầu thoáng nhìn về lốc xoáy khủng khiếp phía sau. Lúc trước có 6 người cùng vào, lúc đi ra lại chỉ có 4 người. Nếu hai nhiếp hồn sư thất giai này ở bên ngoài có thể hô phong hoán vũ. Nhưng giờ phút này lại ngã xuống đơn giản như thế, đồng thời thi cốt không còn. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, thân ảnh chớp động về một phía. Ở nơi này không ai cảm thấy yên tâm về người khác. Mà Nghệ Phong đã bị tiêu hao cực lớn. Nếu có người gây phiền toái cho hắn, nguy hiểm hẳn là không nhỏ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Nghệ Phong bay như tên bắn, tìm một chỗ bí ẩn ngồi xếp bằng. Trên đường đi đến đây hắn đã tiêu hao không ít, hơn nữa ở bên trong lốc xoáy bị một vài vết thương, hắn cần điều dưỡng một chút. Lần này đối mặt hơn phân nửa đối thủ đều là nhiếp hồn sư. Nhiếp hồn sư được gọi là tồn tại quỷ dị nhất, quỷ biết những nhiếp hồn sư sẽ có thực lực biến thái tới mức nào. Không khôi phục thực lực đến đỉnh phong, giao thủ với bọn họ nói. Gocchuyenaudio.com, không chừng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nghệ Phong có được Lăng Thần Quyết và Phệ Châu, ở nơi có năng lượng nồng đậm này càng đem thúc đẩy khả năng khôi phục nhanh hơn. Chút vết thương này đối với y sư bát giai như Nghệ Phong mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Cách chương.